Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không khí Giáng sinh, bởi vì hắn làm cho tâm hồn không yên, cô căn bản không chú ý đến hôm nay là ngày gì. Ngày này, 2 năm trước, chính là ngày bọn họ quen biết nhau. Mặc dù hắn chưa bao giờ quan tâm ngày kỷ niệm, nhưng cô thì khác. Vào đêm này, 2 năm trước, cô như bị hắn bỏ bù mê, từ đó vì nam nhân này hao tổn tinh thần. Được rồi, hôm nay hòa bình. Bữa tối Noel này thật là tuyệt. Bọn họ mỗi người cầm một ly rượu đỏ của mình, đi tới tường kính phía trước, nhìn xuống thành phố đèn xe nhộn nhịp, nhắm mắt lại. Hắn vươn tay trái ra che mắt cô, lông mày nhảy lên. Cô hỏi hắn muốn làm cái gì, bất quá cũng nhắm mắt lại, cô không muốn lãng phí buổi tối tuyệt vời này. Anh chưa nói mở mắt ra thì không được nhìn lén đâu nha. Lấy ly rượu trên tay cô, sau đó thả ly rượu trên tay hắn xuống bàn. Diêm Nhược Thiên đứng sau Vân Diễm, đem quà Giáng sinh chuẩn bị trước đó đeo lên cổ cô. Đây là cái gì? Cô không đợi hắn nói mở mắt đã hé nhìn, cúi đầu nhìn vào trước ngực, là sợi dây chuyền có 2 khảm viên kim cương lớn. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong có 2 chữ GNC. Cô hiểu được 2 cái chữ này là biểu tượng cho cái gì. G là chữ cái viết tắt của Jeremy, C là chữ cái viết tắt của Christine, là tên tiếng Anh của 2 người bọn họ. Quà này của anh, có thích không? Diêm Nhược Thiên ôm lấy cô từ phía sau. Hắn chưa bao giờ mua quà. Trước giờ tặng đối phương hay bất kỳ ai cũng là do thư ký của hắn chuẩn bị. Nhưng lần này hắn muốn tự tay chọn quà cho cô, vắt óc suy nghĩ, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Lôi Tân Du và Lục Hào Doãn mới chọn được thứ này. Sao có thể không thích đây? Mắt cô long lanh nước. Lần đầu tiên cô cảm nhận được giữa 2 người có mối liên quan, cô là vợ hắn. Em chưa chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh. Em có mà. Sao em không biết? Cô khó hiểu. Là em. Nhiệt khí xông thẳng vào gáy, cô vừa thẹn vừa sợ. Em, sao em lại biến thành quà được? Đối với anh, em là món quà đáng giá nhất. Sức nóng trong mắt Diêm Nhược Thiên đủ để tiêu hủy cả tập đoàn mất. Lý trí của cô làm sao có thể không bại trận đây? Giờ khắc này không còn thứ gì quan trọng nữa. Hai cặp đôi bất giác gắn chặt với nhau. Hai chân Lam Vân Diễm quấn quanh lưng hắn. Khát vọng của cô không thua kém gì hắn. Hai người nhanh chóng cởi bỏ y phục đối phương. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau đến khi ngã lên giường trong phòng. Đến khi ngã lên giường trong phòng nghị tổng giám đốc thì đã sớm trần như nhộng. Tiểu yêu tinh, sao lại hành hạ anh lâu như vậy chứ? Diêm Nhược Thiên không chút ôn nhu ra sức cướp đoạt tiềm nghi của Vân Diễm. Hắn vuốt ve gương mặt cô, dần dần chạy xuống cổ, xương quai xanh, đôi tay không an phận, dần mò mẫm xuống đôi gò mồng đảo căng tròn, tìm lấy 2 đỉnh hồng đã vươn lên mà xoa bóp. Đây là lần đầu tiên Diêm Nhược Thiên quan sát kỹ vợ mình. Cô thật kiều diễm, cả người đều mềm mại. Hắn không kiềm chế được dục hỏa đang bốc lên, nhanh chóng tiến vào cô. Dây dưa hồi lâu, cuối cùng cả hai cùng nhau lên tới đỉnh điểm của hoàng ái. Liếc nhìn đồng hồ, bữa sáng đã được mang đến. Hắn kéo chăn lên cho vợ mình. Ngoài 2 cánh tay ra, những thứ khác tuyệt đối không được phép lộ ra ngoài. Sau đó khoác áo ngủ bằng lụa ra khỏi phòng. Khi hắn mở cửa, đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy đồ ăn đến. Chúc tổng giám đốc buổi sáng tốt lành. Nhân viên phục vụ cung kính cúi người, không dám nhìn thẳng vào hắn, sau đó không nhìn được liếc trộm. Cho tới bây giờ, chưa khi nào thấy tổng giám đốc khêu gợi như vậy. Tạo ăn, thu dọn sạch sẽ đồ ăn tối qua đi. Vâng. Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn tới bên cạnh bàn, thu dọn bữa tối sạch sẽ, sau đó bày đồ ăn sáng lên. Đây vốn là công việc đơn giản, nhưng quần áo rơi vung vãi ở cửa phòng khiến cho tầm mắt của Tạo An tò mò hơi di động. Bắt được cảnh xuân trong phòng ngủ của tổng giám đốc. À, thiếu chút nữa thì làm rớt mấy cái dĩa, không tin được thì ra lời đồn đại là thật, nhân viên nữ bò lên giường tổng giám đốc. Cô phục vụ quá chậm, Diêm Nhật Thiên đi tới nó có vẻ không vui, sau đó đóng cửa phòng ngủ lại. Cho xin lỗi, tôi lập tức làm xong đây. Ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ kia, nhân viên phục vụ chuyên tâm, 3 phút sau đã làm xong, thấp giọng cáo lui, cô muốn nhanh chóng đem chuyện này bà tám với mọi người trong tập đoàn. Khẽ cười một tiếng, Diêm Nhật Thiên quay vào trong phòng, nhìn người nằm trên giường, nhẹ giọng rủ rỉ. Đừng trách anh quá tiểu nhân, nếu như không làm chút thủ đoạn nhỏ, làm sao vợ yêu biết điều đi vào khuôn khổ. Thật ra thì cô có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là ngoài dự liệu của hắn, bị mọi người nhìn ngó, công việc bị chèn ép, hiểu lầm, nối tiếp hiểu lầm, người bình thường sớm đã ngã gục, ai mà nghĩ được cô ấy lại có nghị lực kinh người như vậy. Hắn vẫn mong đợi không nên đi bước này, nhưng không ngờ cô cố chấp như vậy, hắn lại phải dùng thủ đoạn này. Ngồi ở mép giường, hắn nhẹ nhàng lay cánh tay của cô. Diễm Nhi, buổi sáng tới rồi, em đi tắm dùng điểm tâm rồi hãy ngủ tiếp. Một hồi lâu, Lâm Văn Diễm ngái ngủ lẩm bẩm, em không ăn đâu, em mệt quá. Dĩ nhiên, hắn biết cô mệt thế nào. Tối hôm qua, bọn họ chiến đấu hăng hái trên giường một phen, đã lâu không có làm chuyện tình này. Hai người bị bỏ đói gặp nhau như nắng hạn gặp mưa rào. Sau một hồi hành hạ cái giường, liền chuyển vào trong phòng tắm, diễn lại một màn kinh thiên động địa. Rời phòng tắm còn đầy mùi hoang ái, tiến vào giường chưa thấy thỏa mãn, lại kịch liệt vận động ư ư a a thêm lần nữa, sau đó lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.